Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393: Trước thành thủ tịch. Chương 392: Trước thành thủ tịch sáng sớm. Giang Hạo đi tại bờ sông, cảm giác bản thân gần nhất làm sự tình nhiều lắm, vẫn là phải vô vi nhi vi, mặc dù không có gây nên trong tông môn chú ý, nhưng lại gây nên tông môn bên ngoài chú ý. Bất quá tông môn bên ngoài cũng không dễ dàng ảnh hưởng đến hắn. Loại trừ một chút không sợ chết, hoặc là đi hướng tiệt lộ, hẳn là không người sẽ tiến Thiên Âm Tông động thủ với hắn. Tựa như Lạc Hà Tông người, mặc dù nhìn chằm chằm hắn nhiều năm như vậy, nhưng là một cái tiến đến động thủ đều không có. Tu luyện đến nay, không có mấy người nguyện ý cùng một cái trúc cơ đồng quy vu tận. Cũng liền Mê Luyến Vân Nhược sư tỷ vị kia, một vị kim đan, không tiếp theo Lạc Hà Tông giả bộ như người bình thường tới đây. Loại người này quá ít, càng là thực lực cao cường, càng sẽ tỉnh táo, tựa như Thiên Hoan các vị kia. Nếu là hắn thật muốn động thủ, bản thân căn bản không có cách nào. Nhưng không có đến thời khắc cuối cùng, hắn không có khả năng động thủ. Một cái trúc cơ mệnh, so ra mà vượt hắn sao? Những người khác cũng là như thế, nhưng là luôn có một chút không sợ chết. Cái này liền phải bản thân sớm phát giác, sau đó trốn đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp làm sự tình có chút làm cho người chú mục, nhưng là cũng vì hắn sáng tạo ra một cái tuyệt hảo chỗ tránh nạn. Hết thảy đồ vật đều muốn đánh đổi một số thứ, đây là không biết làm thế nào sự tình. May mắn đều tại phạm vi chịu đựng, dạng này liền tốt, tốt nhất đừng có lại sinh ra sự cố, dần dần liền sẽ không có người nhớ kỹ ta. Tu chân giả trí nhớ quả thật không tệ, nhưng là một cái trúc cơ, không có người nào sẽ đi nhớ. Con kiến mà thôi. Kỳ thật trước đó còn có cái biện pháp tốt, chính là để Vô Pháp Vô Thiên Tháp bên trong cho nên gặp qua hắn người đều không thể còn sống rời đi, dạng này liền an toàn rất nhiều. Đáng tiếc, rất không có khả năng. Chủ nhân, Tiểu Ly tấn thăng luyện khí 8 tầng. Con thỏ theo dòng sông bên trong nhảy ra nói. Nói xong nó liền lại nhảy đến trong nước một đường bơi lội đuổi theo. Lườm bơi lội con thỏ một chút, Giang Hạo bắt đầu suy nghĩ. Tiểu Ly, luyện khí 8 tầng, theo lý thuyết muốn thu nội môn, phải xem nhìn sư phụ là phản ứng gì. Quả nhiên, đi vào linh dược viên, hắn liền thấy Hàn Minh đang chờ hắn. Hàn sư đệ có việc? Giang Hạo cười hỏi. Sư phụ để sư huynh đi qua một chuyến. Hàn Minh mở miệng nói ra. Hắn hôm nay đã không phải là 18 tuổi năm đó bộ dáng. Đôi mắt bên trong mang theo trầm ổn, cử chỉ cũng ổn trọng rất nhiều. Bình thản, nội liễm, linh khí âm thầm vận chuyển, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Thật sự là lợi hại. Nghe nói sư huynh gần nhất không phải đang đọc sách chính là đang xử lý linh dược viên. Hàn Minh đột nhiên hỏi. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Dạng này có thể để cho sư huynh trở nên càng mạnh, giao thủ kinh nghiệm càng thêm phong phú sao? Cũng không thể. Vậy sư huynh sắp xong rồi. Ta hai ngày này muốn ra ngoài quét sạch xung quanh một chút phiền toái, là sinh tử đọ sức. Chờ ta trở về tất nhiên sẽ siêu việt sư huynh. Đây là tự nhiên. Sư đệ thiên phú siêu quần, không phải ta có thể bằng được. Hàn Minh hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Hàn sư đệ cao lớn hơn không ít, trước kia đều không chút chú ý, hôm nay xem xét khí chất thực lực đều có một loại trưởng thành kiểu dáng. Trước kia còn cảm thấy tính cách của hắn sẽ cho hắn mang đến không ít phiền phức, tại ma môn không nhất định có thể sinh tồn được. Bây giờ xem ra hắn ứng đối rất tốt. 27 tuổi cũng xác thực không nhỏ. Khi tất yếu phong mang tất lộ, bình thường khí tức nội liễm, đúng là khả tạo chi tài. Khó trách đều nói có thủ tịch chi tư. Bất quá Giang Hạo cảm thấy cũng là bởi vì người khác nói hắn có thủ tịch chi tư, hắn mới có thể dùng thủ tịch bộ dáng yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Nhìn qua Hàn Minh rời đi bóng lưng, Giang Hạo cảm thấy mình lại so với Hàn Minh trước trở thành thủ tịch. Đương nhiên, hắn sẽ không lưu tại thủ tịch thứ 10. Dạng này Hàn sư đệ cũng không có cơ hội trở thành thủ tịch. Bất quá thứ 10 đến đệ cửu cần không ít thời gian. Hy vọng khi đó Hàn Minh sư đệ có thể kiên trì một chút nữa. Nghĩ tới Hàn Minh khiêu chiến bộ dáng, Giang Hạo đã cảm thấy về sau phải nhiều thả một chút liền nước. Lần sau liền ra 6 đao đi. Khẳng định cố gắng của hắn. Giây lát, hắn đi vào sư phụ chỗ ở. Tiểu Ly luyện khí 8 tầng rồi. Khổ Ngọ Thường mặt không chút thay đổi nói. Vâng, Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Sư phụ sắc mặt thường xuyên là âm. Nhiều lần gặp hắn đều là như thế. Không biết vốn là như thế. Vẫn là đối phổ thông đệ tử là như thế này. Theo lý thuyết nàng có thể tấn thăng nội môn. Nhưng là muốn trở thành chân truyền cần chờ trúc cơ. Khổ Ngọ Thường nhìn qua Giang Hạo nói. Tiểu Ly là ngươi mang về. Lại cùng ngươi quen thuộc. Theo ngươi đến xem. Tiểu Ly trở thành nội môn về sau sẽ hay không chăm chỉ tu luyện. Sư phụ là lo lắng Tiểu Ly trở thành nội môn liền không hảo hảo tu luyện. Có loại khả năng này. Tiểu Ly chạy khắp nơi quấy rối, căn bản không đọc sách, không đi theo sư huynh tu luyện. Thành nội môn thì càng không ai quản. Chờ trúc cơ không biết phải bao lâu. Sư phụ lại nhớ nàng trở thành trúc cơ thu làm chân truyền. Hẳn là sẽ. Giang Hạo hồi đáp. Tiểu Ly coi như nghe lời. Chỉ cần nghe lời. Liền có thể ổn định tăng cao tu vi. Không nghe lời đánh một trận cũng nghe bảo. Đi đem nàng mang đến đi. Khổ Ngọ Thường nói. Một chút thời gian sau. Giang Hạo đem Tiểu Ly mang theo tới. Sau đó bái sư. Sư phụ. Tiểu Ly dập đầu đầu nhu thuận kêu một tiếng. Được. Khổ Ngọ Thường nói khẽ. Mặc dù vẫn là âm mặt. Nhưng là ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Về sau cần gì. Cứ việc cùng vi sư sách. Giang Hạo có thể cảm giác được sư phụ vui sướng. Hắn là thật rất muốn thu Tiểu Ly làm đồ đệ. Dù sao quá xuất chúng. Bình thường trúc cơ sớm đã cầm nàng không có cách nào. Về sau Giang Hạo lui ra ngoài. Sư phụ muốn cho Tiểu Ly truyền pháp. Khổ Ngọ Thường nhìn qua Tiểu Ly. Đối phương đơn thuần bộ dáng. Để hắn cảm thấy không thích hợp Thiên Âm Tông. Sau đó hắn bắt đầu nói lên phương pháp tu luyện. Chỉ là rất nhanh lông mày liền nhíu lại. Bởi vì hắn đang thuyết pháp lúc. Tiểu Ly ngủ thiếp đi. Khổ Ngọ Thường. Ngoặc kép chấm ngoặc kép chấm. Tiểu Ly trở thành nội môn. Sư phụ cũng không có cho nàng nhiệm vụ. Cái này khiến Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất có người cùng bản thân cướp đoạt linh dược viên. Dạng này sẽ để cho hắn hao tổn không ít bọt khí. Mặc dù nơi này màu lam bọt khí cực ít. Nhưng là có không ít màu trắng bọt khí. Dần dần, những này bọt khí tác dụng liền sẽ hiển lộ rõ ràng ra. Hậu tích bạc phát, đi vào. Giang Hạo chân mày cau lại. Làm việc người bình thường biến ít đi rất nhiều. Trình Sầu lập tức tới nói. Sư huynh, hôm nay bị bệnh người có chút nhiều. Mê man, ngược lại là có thể tiếp tục làm việc. Nhưng là khó nói có thể hay không làm sai. Cho nên liền đều để bọn hắn nghỉ ngơi. Giang Hạo đi vào bên trong đi. Bắt đầu hấp thu bọt khí. Lực lượng cộng một tinh thần cộng một sức chịu đựng cộng một trường đao cộng một chỉ thủ cộng một liên tiếp. Tin tức truyền đến. Đã kiểm tra là bệnh gì sao? Giang Hạo hỏi. Giống như trước đó. Chỉ là phổ thông phong hàn. Trình Sầu nói. Trong khoảng thời gian này một mực phát sinh. Giang Hạo hỏi. Trước đó hắn tinh lực không ở chỗ này, cho nên không có thời gian xử lý. Bây giờ tất cả sự tình đều đã xử lý không sai biệt lắm. Hiên Viên Thái, Mịch Linh Nguyệt, Cổ Thanh, những người này sự tình đều đã qua một đoạn thời gian. Xác thực chống đi tay, nếu như hắn suy nghĩ không tệ, chuyện này khả năng cùng Y Luyến Sư Tỷ có quan hệ. Mà Y Luyến Sư Tỷ phía sau là Trúc Hỏa Đan Đình Thiên Trần Sư Huynh. Thiên Trần sư huynh thực lực không tầm thường. Tạm thời còn không xác định hắn thực lực gì. Không biết hắn là nguyên thần hay là luyện thần. Nếu như là nguyên thần còn rất tốt. Luyện thần liền phiền toái. Nhưng là một cái luyện thần đến mức dùng loại biện pháp này đối phó hắn một cái trúc cơ sao? Có lẽ là cái khác kim đan cường giả. Trước mang ta đi nhìn xem. Hết chương.